Phu quân vạn người mê của ta. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưởng thức bàn cờ được thiết kế tỉ mỉ trước mặt, hắn vỗ tay đứng dậy, đắc ý nói, ha ha, hòa cờ nói đi, ái khanh muốn cùng trẫm tuẫn tình sao, hay là, đột nhiên mất thăng bằng, thân thể ngã nhào, ngã xuống đất. Sở Thận ngẩn ngơ lau môi, cả tay đều là màu đỏ chói mắt, hắn không dám tin nhìn Hứa Du Thanh. Không một giọt nước, nếu không phải hạ độc trong không khí, vậy thì chỉ có thể là hạ độc trong quân cờ. Biết mình lo lắng sẽ cắn món tay, liền lợi dụng điểm này. Đến nước này cũng mắng không ra lời, nhắm mắt lại, Sở Thận khẽ nghẹn ngào, trong cổ họng như chứa một ngụm M, á, u nóng bỏng, nóng đến mức giọng nói cũng run rẩy. Không phải ta di, ết thê tử của ngươi, bao nhiêu người muốn xé xác nàng, là ai đã khiến nàng có thể sống đến ngày hôm nay, là... Chậm, nhìn dáng vẻ nhíu mày của Hứa Du Thanh, Sở Thận trong khoảnh khắc thất thần. Nếu hắn không vì việc gì, ết nhầm mà lo lắng, mà vì việc gì, ết mình mà cảm thấy đau lòng, thì tốt biết bao, máu từ trong miệng không ngừng tràn ra, Sở Thận tự biết mình không sống được bao lâu nữa, cười khổ thành tiếng. Hắn khác với những người đó, hắn chỉ muốn Hứa Du Thanh. Về phần nữ nhân kia, nếu ngoan ngoãn là một phu nhân Hứa gia, sinh con cho Hứa Du Thanh, hắn có thể không truy cứu. Dù sao bản thân hắn cũng cưới hoàng hậu và vài phi tần, dùng để bịt miệng đám quần thần kia. Phụ hoàng chẳng phải cũng như vậy sao? Tam cung lục viện thất thập nhị phi, thoạt nhìn mưa móc đều thấm, thực chất là giấu kín chân ái trong lãnh cung. Hắn còn hơn cả phụ hoàng, ít nhất hắn sẽ đặt người mình yêu lên đầu quả tim. Sở Thận khó khăn nắm lấy vạt áo của hắn, dùng hết sức lực toàn thân nói. Hứa Du Anh, trẫm có tư cách sở hữu ngươi. Bởi vì trẫm là hoàng đế. Kẻ bày ra cục diện, vì có được ngươi, bước đầu tiên chính là quyền, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, hơi thở mong manh. Ánh mắt dõi theo bước chân rời đi của Hứa Du Thanh, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sở Thận khẽ nói, kẻ nhẫn tâm, kiếp sau trẫm sẽ không yêu ngươi nữa. Gió thổi mây bay, hoàng đế si ết, ết rồi, trong cung đại loạn. Bất đắc dĩ chỉ có thể để tứ vương gia thích hợp nhất Sở Diễn làm nhiếp chính vương, thay mặt chấp chính. Vì tội mưu sát hoàng đế, Hứa Du Thanh sẽ bị xử tử, người thân của hắn đều bị giam cầm. Mặc dù rất tiếc cho vị Hứa Tam công tử này, nhưng bách tính đã nghe không ít về tình yêu hận thù của hai người, đặc biệt là năm đó thành hôn, thê tử của Hứa công tử bị sỉ nhục. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Nghĩ như vậy cũng có thể hiểu được. Giam Hứa Uyên Khởi và thê tử của hắn trong nhà lao, ngục tốt vỗ tay. Hứa gia trên dưới 63 người, trừ Hứa tứ nương gả xa đến Bắc Quan và Liễu thị đã si ết, ết được chôn xuống đất, đều đã đủ cả. Chỉ đợi đến ngày mai, sẽ đem những người này toàn bộ c, h, e, m đầu, lắc chìa khóa kêu lạch cạch, ngục tốt vừa đi vừa hát. Mà cùng lúc đó, ngoại ô theo lớp đất cuối cùng được đào ra, quan tài vừa mới được chôn cất được mở nắp. Một bàn tay vươn ra trước mặt nữ thi, tỉnh rồi chứ, đặt lên tay thiếu nữ, ta ngồi dậy, cùng nàng cười với nhau. Tỉnh rồi, 27, tựa như đã ngủ rất lâu, khi duỗi người còn có thể nghe thấy khớp xương phát ra âm thanh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, ta bước ra khỏi quan tài, nhìn về phía người đàn ông cao lớn đằng xa, hỏi. Người yêu của ngươi, đúng vậy, rất xinh đẹp phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Du Yên cười khanh khách, trên mặt Sở Trì có sẹo, nhìn rất đáng sợ, nhưng những đường nét cơ bắp có thể nhìn thấy qua quần áo và vòng ba tròn trịa đầy đặn, trong mắt Hứa Du Yên lại rất đẹp. Sở Trì bất đắc nắm chặt ngón tay, như sợ bị bỏ rơi, giống như một con si ít, ó lớn đang chờ đợi thiếu nữ. Vừa cường tráng lại vừa dịu dàng ngoan ngoãn, Hứa Du Yên nhìn thế nào cũng thấy hài lòng. Ta rời tầm mắt hỏi, người tỉnh lại khi nào, còn nhớ ngày cha nói muốn gả ta đi không, nhớ. Tối hôm đó ta đã treo cổ, ta trong nháy mắt trợn to hai mắt, cho đến khi Hứa Du Yên ôm bụng cười lớn, ta mới nhận ra nàng đang lừa ta. Hứa Du Yên cười nói, không treo cổ đâu, nhưng quả thật có tự sát một chút. Từ nhỏ đến lớn luôn cảm thấy thế giới là giả, si ết, ết rồi mới phát hiện, oa, thật sự là giả. Ta bị kinh ngạc đến mức không thể phản bác, trầm ngâm một lát nói. Trước ngày mai, phải cứu người trong phủ ra. Việc đó ta lo, người mau đi cứu người yêu của ngươi đi. Trong mắt Hứa Du Yên là ý cười xảo trá. Quy tắc của thế giới, người xuyên Việt đã thức tỉnh, không được can thiệp vào hành động của người xuyên Việt chưa thức tỉnh. Nhưng nếu đều đã thức tỉnh, tự nhiên có thể liên hợp tác chiến. Ta mỉm cười, được, không khách sáo với ngươi nữa, KCS khiến ta khôi phục toàn bộ ký ức. Ta xuyên thành nữ phụ trong chuyện đam mỹ, phu quân là mỹ nhân thụ khiến hoàng đế, thừa tướng, tướng quân điên cuồng si mê. Mà ta thì là đạo cụ để đám đàn ông sỉ nhục, uy hát, y, ế, pê hắn. Để không liên lụy phu quân, ta chủ động đề nghị hòa ly. Chờ đã, vì sao ta phải hòa ly? Vì sao phải để hắn một mình đối mặt? Hứa Du Yên đã nói đúng, ta là trụ cột tinh thần của hắn. Ý này không có nghĩa là Hứa Du Thanh không có chủ kiến. Mà trong nguyên văn, khi nhân vật Hứa Du Thanh này ra đời, đã định trước hắn sẽ bị xé nát. Bẻ gãy ngạo cốt, chịu hết nhục nhã, nước mắt, m, á, u khô cạn. Toàn thân như bị thống khổ ăn mòn chỉ còn lại một lớp da, gió nhẹ khẽ thổi, linh hồn liền tan biến hết. Mà sự xuất hiện của ta đã sửa đổi quỹ đạo vận mệnh của hắn. Tựa như khung xương, chống đỡ da thịt, khiến m, á, u thịt của hắn từng chút một được tái tạo, tái sinh, cho đến khi lại trở thành con hồ ly nhỏ hoạt bát kia. Ta may mắn vì bản thân đã mất trí nhớ, bởi vì điều này khiến ta hiểu, ta yêu Hứa Du Thanh. Không phải thương hại, không phải đồng tình, ta không phải là một vị thánh nhân, mang trong mình tấm lòng cứu rỗi mà đến gần hắn. Ta yêu hắn, bởi vì ta yêu hắn. 28, sao chìm trăng lặn, bao trùm một sự tĩnh lặng quỷ dị, trong không khí tràn ngập mùi m, á, u tanh khiến người ta buồn nôn. Trong ngục giam rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng mỹ nhân đang quỳ trong vũng máu. Bốn sợi xích sắt khóa chặt hai tay, hai chân của hắn. Hắn mặc một bộ huyết y rách nát, thân thể đầy thương tích, duy chỉ có khuôn mặt không hề bị tổn thương chút nào. Cách chương.